Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, muốn cùng hắn nói thêm mấy câu. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Lạc U Linh lạnh giọng hỏi. Vô duyên vô cớ, hắn tại sao phải di động Tử Vân tiên giới? Hắn có mục đích gì? Làm chuyện của ta. Sau khi ngươi tự nhiên biết. Lăng Dạ thản nhiên nói. Chuyện của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Lạc U Linh trong thanh âm mang theo vài phần nộ khí. Ta ngay cả mang thai sự tình cũng không dự định cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Chuyện của ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta có quan hệ? Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Như thế nào? Lăng Dạ cười nhạt nói. Ha ha, thiếu ta một cái nhân tình. Lạc U Linh nhất thời cười lạnh một tiếng. Ta không cần của ngươi bất luận kẻ nào tình. Ngươi thiếu ta, chỉ có một cái nhân tình. Ngươi hảo ý nghĩ nói lời như vậy. Hy vọng ngươi rõ ràng. Nếu như đổi thành người khác, ta thì sẽ không tới trải qua cho phép. Lăng Dạ thanh âm cũng là hơi lãnh đạm vài phần. Không sai, nếu như đổi thành người khác, hắn trực tiếp động thủ, còn cần phải trải qua đối phương cho phép. Vậy ta còn muốn cảm tạ của ngươi nhân từ. Lạc U Linh đôi mắt đẹp trừng mắt Lăng Dạ. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau nếu là ngươi không chủ động, ta liền mạnh mẽ thôi động ngươi toàn bộ Tử Vân tiên giới. Hướng đông di động ước vạn dặm. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Hắn chính là cảm thấy. Cái này Lạc U Linh nói chuyện với mình thời điểm. Có phải hay không có điểm cao ngạo hơi quá. Một bộ không giải thích được băng lãnh. Nếu như đổi thành người khác. Hắn mới lười nói những lời này. Trực tiếp động thủ. Ngươi biết di động cả thế giới sẽ cho ta Tử Vân tiên giới tạo thành bao nhiêu tổn hại sao? Lạc U Linh tiếp lấy trầm giọng nói. Cái này Tử Vân tiên giới, năm đó là nàng một tay mở ra, đã trải qua vô số năm phát triển. Thế giới này đã trở thành rất tự nhiên một cái đại thế giới, tương đương với đã là cắm rễ ở này. Như muốn di động, nhất định thương cân động cốt. Nhất định sẽ cho toàn bộ Tử Vân tiên giới mang đến trước nay chưa có tổn thương, thậm chí nghiêm trọng, có thể sẽ hủy diệt toàn bộ Tử Vân tiên giới. Ta tự nhiên biết, ta sẽ tận lực cho các ngươi bù đắp. Lăng Dạ từ tốn nói, xem ở ta quả thật có một chút như vậy, có lỗi với ngươi mặt trên, có thể bù đắp, có thể trải qua của ngươi cho phép động thủ lần nữa. Ta không cần của ngươi bù đắp. Lạc U Linh thanh âm lại là băng lãnh. Bù đắp, ngươi có thể lấy cái gì bù đắp ta? Ta cũng không cần của ngươi bất luận cái gì bù đắp. 3 ngày thời gian, Lăng Dạ không nói thêm nữa. Trực tiếp mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Quanh thân không gian vặn vẹo. Chậm rãi tiêu thất mà đi. 3 ngày nay, hắn sẽ đi trước xử lý thế giới khác. Tử Vân tiên giới, ở lại cuối cùng. Cái này Lạc U Linh. Coi như là bị hắn đặc thù đối đãi. Nếu như đổi thành người khác, hắn mới sẽ không cho cái gì 3 ngày thời gian. Khi thấy Lăng Dạ đi rồi, Lạc U Linh nội tâm lại là một ít không rõ thất lạc. Không biết vì sao, tuy là chứng kiến Lăng Dạ tựa như phát hỏa liền không nhịn được nổi giận. Nhưng cùng lúc, chính mình trong tiềm thức lại là có điểm không giải thích được muốn giữ lại hắn. Muốn cùng hắn, nói thêm mấy câu. Cho dù là tức giận nói, lại tâm tình này, một ít phức tạp, cung chủ, chúng ta, làm sao bây giờ, Tử Vân tiên giới, chúng nữ ánh mắt đều là xem chiêu Lạc U Linh, cùng đợi trả lời thuyết phục của nàng. Lăng Dạ nếu nói ra thứ lời đó, vậy nhất định sẽ làm được. 3 ngày sau, nếu như các nàng thực sự không dựa theo Lăng Dạ ý tứ tới, Lăng Dạ nhất định sẽ trực tiếp mạnh mẽ động thủ. Khi đó, khả năng toàn bộ Tử Vân tiên giới thực sự sẽ bị hủy diệt. Dù sao, Lăng Dạ nhất định là cái loại này hạ thủ không nặng không nhẹ. Không cẩn thận liền đụng nát Tử Vân tiên giới cũng khó nói. Đừng vội để ý đến hắn. Lạc U Linh chỉ là lạnh lùng nói một câu sau đó. Xoay người bay trở về biển Hoa Tiên Cung đi. Tử Vân tiên giới rất nhiều nữ đế nhất thời đều là đối với nhìn thêm vài lần. thực sự không để ý tới. Cung chủ thực sự không sợ Lăng Dạ sao? Nhưng là chúng ta rất sợ a. Đám người nhìn nhau vài lần, lập tức cũng sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu cung chủ đều nói không cần để ý Lăng Dạ, các nàng còn có thể làm sao? Cung chủ nói như thế nào, các nàng liền làm như thế đó. Trong hư không, Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền hướng phía trước chạy đi. Ma chủ đại nhân, vừa mới cái kia là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân chứ? Gia Cát Thanh Thiền nhỏ giọng hỏi. Là, Lăng Dạ gật đầu một cái. Vì sao? Ta cảm giác hắn đối với ngươi có điểm kỳ quái đâu. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy lẩm bẩm. Nàng làm sao một bộ cùng ma chủ đại nhân ngươi có thâm cừu đại hận bộ dạng? Không người nào dám dùng cái loại này ngữ khí nói với ngươi a. Lăng Dạ chỉ là cười nhạt. Cái đặc quyền này, xem như là ta cho nàng. Dù sao, mình đích xác có một chút như vậy. Xin lỗi nàng. Còn có, tại loại này ngữ khí phía dưới, nàng đối với ma chủ đại nhân ngươi lại có một loại không giải thích được oán khí. Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.